Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 7, luyện dược sư, góc truyện audio.com. Mặc dù Tiêu Long cùng Huân Nhi hai người quan hệ có một chút tiến triển, nhưng Tiêu Long không có khả năng đem mọi chuyện nói cho Tiêu Huân Nhi biết. Hắn cũng không phải là loại người nhìn thấy nữ hài là bị mê hoặc, huống hồ bây giờ Huân Nhi còn là một cái tiểu lô ly. Huân Nhi nhưng là viễn cổ bát tộc bên trong cổ tộc thiên kim đại tiểu thư, hắn cảm thấy càng ít người biết của mình bí mật càng tốt. Hiện tại mặc dù là Tiêu Huân Nhi biết được bí mật của Tiêu Long, nhưng hắn cũng không thể làm gì nàng, dù sao bên cạnh nàng còn có một cái đấu hoàng hộ vệ Lăng Ảnh a. Hắn có thể khẳng định hiện tại Lăng Ảnh đang ở nơi nào đó quan sát hắn. Tiêu Long không muốn nói, Tiêu Huân Nhi cũng không có tiếp tục gặng hỏi, mặc dù trong lòng vẫn tò mò không thôi. Tiêu Long biểu ca, có thể cho ta xin một ít gia vị được không? Huân Nhi đối với Tiêu Long bán manh nói. Không được, đây là một vị gia gia cho ta, số lượng có hạn, không thể đưa cho ngươi. Tiêu Long không chút do dự từ chối. Nói đùa, hắn chỉ có 3 hũ gia vị nhỏ mà thôi, lúc nãy nướng thịt đã xài hết 1 hũ, chỉ còn lại 1 hũ, hắn mới không ngốc cho đi 1 hũ. Hơn nữa hắn cùng Tiêu Huân Nhi cũng không phải rất quen thuộc, tại sao phải đưa cho nàng. Mặc dù Huân Nhi là nữ chính, nhưng cũng không phải là lý do để cho Tiêu Long chủ động kéo quan hệ với nàng. Hắn lúc này muốn tránh nàng càng xa càng tốt đây. Đi mà Tiêu Long biểu ca, cho ta một chút thôi. Không được là không được, Tiêu Long biểu ca thật keo kiệt. Một thời gian sau đó Tiêu Long bắt đầu học tập luyện đan thuật. Mà Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Long quan hệ cũng thu lại một chút, đôi lúc nàng cũng sẽ qua tìm hắn. Đừng hiểu lầm, nàng tìm Tiêu Long mục đích chỉ là muốn ăn thịt nướng mà thôi. Không lấy được gia vị, nàng liền bắt đầu đến chỗ Tiêu Long ăn cơm chùa. 6 tháng sau đó, bên trong Tiêu gia hậu sơn một cái hang động. Bên trong hang động Tiêu Long ngồi trước một cái màu đen đan đỉnh, xung quanh là một đống dược liệu. Hôm nay là ngày hắn bắt đầu luyện đan, học tập luyện dược tri thức đã hơn 6 tháng, hôm nay cũng là lúc kiểm chứng thành quả. Đấu khí đại lục có một loại chức nghiệp còn cao quý hơn đấu giả, mọi người gọi bọn họ là luyện dược sư. Luyện dược sư tên như ý nghĩa, bọn họ có thể luyện chế ra nhiều loại thần kỳ đan dược để tăng thêm thực lực. Tất cả các luyện dược sư đều sẽ được các thế lực bằng bất cứ giá nào kiệt lực chiêu nạp, thân phận cực kỳ hiển hách. Một người bình thường sẽ không tự tiện đắc tội một cái luyện dược sư, cao giai luyện dược sư càng là các thế lực cường giả nịn nốt đối tượng. Luyện dược sư có thể có đãi ngộ như vậy tự nhiên cũng rất ít ỏi. Muốn trở thành một luyện dược sư, điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, tự thân thuộc tính phải là hỏa, tiếp theo tại trong hỏa thì còn phải có thêm một tia mộc khí có hiệu quả trung hòa khi luyện dược. Như trước đã nói, mỗi người thuộc tính là dựa vào bọn hắn linh hồn, mỗi người chỉ có một thuộc tính, không thể tồn tại nhiều hơn một thuộc tính. Đương nhiên, không có việc gì là tuyệt đối, trong hàng triệu người sẽ có một số linh hồn bị biến dị, mà người có biến dị linh hồn, sẽ có tiềm lực trở thành một luyện dược sư. Bất quá đơn giản chỉ có hỏa mộc hai thuộc tính linh hồn cũng chưa thể xưng là một luyện dược sư chân chính, bởi vì một điều kiện không thể thiếu khác của luyện. Góc truyện audio.com, dược sư, đó là linh hồn lực cảm giác. Luyện chế đan dược trọng yếu nhất là 3 điều kiện. Tài liệu, hỏa chủng, linh hồn lực cảm giác. Tài liệu, đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện dược sư cũng không phải thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra được gì nên hồn, bởi vậy, tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Hỏa chủng, cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng, mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đấu khí tạo thành, đương nhiên, trong thế gian cũng có rất nhiều loại dị hỏa tỉ như thú hỏa, dị hỏa. Chỉ có một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hỏa để luyện dược không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra. Bởi vì luyện dược cần rất nhiều thời gian luyện chế, cực kỳ tiêu hao đấu khí, bởi vậy mỗi vị kiệt xuất luyện dược thật ra đều là một hỏa diễm đấu giả mạnh mẽ. Điều kiện cuối cùng, đó là linh hồn cảm giác lực. Tại lúc luyện dược, hỏa hầu cao hay thấp đều là cực kỳ trọng yếu, đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút cả lò đan dược sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa hầu là việc luyện dược sư bắt buộc phải học, nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có cường hãn linh hồn lực cảm giác. Mất đi điểm này, cho dù hai điều trên có tốt thế nào cũng chỉ là vô dụng. Tại mấy loại hà khắc điều kiện này, người có tư cách trở thành luyện dược sư, đương nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Mà luyện dược sư ít, các loại thần kỳ đan dược tự nhiên cũng rất hiếm hoi, vật càng ít mới càng quý giá, cũng vì vậy mới tạo nên luyện dược sư thân phận tôn quý. Bắt đầu thôi, để xem ta cực hạn đến đâu. Lẩm bẩm một tiếng, sau đó Tiêu Long liền bắt đầu luyện dược. đem dược liệu bỏ vào đan đỉnh, trong người đầu khí bắt đầu vận chuyển, hỏa hồng đấu khí hỏa diễm xuất hiện đem đan đỉnh bao trùm. Từng loại dược liệu bắt đầu bị hỏa diễm thiêu đốt, thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Cách Trương